Hello, xin chào tất cả mọi người lại đến với kênh của Lát Radio. Thì hôm nay chúng ta sẽ nghe đến tập 404 của bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên. Nếu như mọi người xem thấy hay thì có thể ủng hộ cho Lát bằng cách like, share rồi bình luận ở dưới mỗi video. Còn nếu như bạn nào cũng ủng hộ nhiều hơn cho Lát á, thì có thể ủng hộ cho qua các hình thức như là ví Momo, PayPal hoặc địa chỉ ngân hàng. Lát có dán tất cả dưới mô tả video đó. Rồi chúc mọi người nghe truyện vui vẻ nha. Mấy hôm nay Lát đọc hơi nhiều, làm hơi nhiều thứ nên hơi khàn tiếng chút xíu rồi. Kế hoạch xuất phát từ đầu đã được mọi người thảo luận qua một lần. Hiện tại đã đến lúc lên đường, tất nhiên mấy lão tổ đại thừa cũng không có ý kiến gì nữa. Một lát sau khi quân đội ma tộc đang túm tụm trên không phát ra những tiếng gầm rú, liền chia thành mấy hướng ầm ầm lao đi. Tại chỗ chỉ còn lại mấy vạn vệ sĩ ma tộc tinh nhuệ nhất và mấy gã tu sĩ đại thừa. Mà sau một canh giờ, những ma tộc tinh nhuệ này lần lượt tiến lên một số thuyền lớn rồi cũng rời khỏi hoang cốc. 7 ngày sau, trên không một cao nguyên đồi trọc, có một đội quân do hơn 10 vạn tên chiến sĩ ma tộc tạo thành đang liều mạng chém giết trong cái biển Minh Trùng. Cái đám quân đội ma tộc này di chuyển theo đội hình, lấy mấy trăm cái thuyền lớn làm trung tâm, tạo thành một trận thế hình tròn phi thường huyền diệu ở trên không, đồng thời còn bay ra 7-8 cái quần sáng phòng ngự ở bên ngoài. Một cục sáng to lớn mang theo vô số khí màu đen từ bên trong quần sáng liên tục bắn ra. Cứ mỗi một lần như vậy đều có từng mảng lớn thi thể quái trùng từ trên cao rơi xuống. Nhưng trong cái biển Minh Trùng ở đây thì những cái mảng quái trùng lớn như vậy quả thực là rất nhiều. Bất kể là số lượng bị chết đi nhiều hay là ít, lập tức lại càng có nhiều quái trùng hơn lao tới, liều mạng tấn công trận thế do đám ma tộc hình thành. Nguyên bản cái đội ngũ ma tộc vẫn đang chậm rãi tiến lên, thì giờ đây dưới sự ngăn cản tầng tầng lớp lớp của cái biển Minh Trùng, đám ma tộc này chỉ đành phải dậm chân tại chỗ không thể tiến thêm. Nhưng ngược lại, quần sáng ở trong trận lại càng phát ra những đòn tấn công mạnh mẽ hơn, đem cái đám Minh Trùng gần đó đánh chết vô số mới có thể giảm bớt đi vài phần áp lực. Nhưng vào lúc này, trong một chiếc thuyền tại trung tâm trận hình có 3 gã tu sĩ hợp thể kỳ của ma tộc đang quan sát chuyện này, sắc mặt cả đám đều có vẻ âm trầm, không có một chút vui vẻ nào cả. Hiện tại đã vận dụng đến lực lượng dự phòng rồi, có lẽ đây không phải là hành động sáng suốt lắm đâu. Sau này thời gian cầm cự của chúng ta chỉ sẽ hơi sợ rút ngắn rất nhiều rồi. Một gã ma tộc to con mặc áo giáp màu đỏ đậm thì thào nói một câu. Hiện tại nếu chúng ta không sử dụng cái biện pháp này thì giờ đây có lẽ cái trận hình đều đã tan rã rồi. Nếu ngay cả khó khăn trước mắt còn không thể vượt qua được thì còn nói gì đến những việc ở sau này nữa chứ. Một lão già ma tộc bộ dáng gầy còm lại hừ lạnh rồi nói. Nhưng mấy cái vị thánh tổ đại nhân đã ra lệnh cho chúng ta nhất định phải cầm cự trong biển côn trùng này hơn nửa ngày. Hiện tại chẳng qua mới được có vài canh giờ mà thôi. Chúng ta nếu còn muốn sống mà trở về thì chắc chắn phải lưu lại một ít lực lượng rồi. Bằng không á, đợi đến lúc sức cùng lực kiệt thì chỉ bằng mấy người chúng ta làm sao có thể thoát ra khỏi cái biển côn trùng này đây chứ. Tinh ma tộc mặt giáp đỏ tỏ ra không đồng ý, hỏi ngược lại. Nếu không sử dụng toàn bộ lực lượng, chúng ta đã sớm gặp nguy hiểm rồi. Làm gì còn có chuyện chém giết để thoát khỏi biển côn trùng này nữa chứ. Chẳng qua đến phút cuối cùng, chúng ta cùng nhau thi triển bí thuật kích thích tiềm lực, cũng chưa chắc là không thể thoát thân một cách bình yên đâu. Lão già gầy còm hờ hững trả lời. Bí thuật kích thích tiềm lực gì chứ? Đạo hữu nói ra những cái lời này thật là dễ dàng làm sao á nha. Chỉ cần quá trình nó xảy ra một chút sai lầm nhỏ thôi, thì cả đám chúng ta chỉ có nước coi chờ cái đám côn trùng này đến cắn nuốt mà thôi. Gã to con mặt giáp đỏ lạnh lùng nói. Bản thân ta thì lại cảm thấy chỉ cần lập một kế hoạch thật chính xác là có thể nắm bắt cơ hội thoát khỏi cái biển côn trùng này rồi. Chuyện này cũng không phải là việc khó khăn gì cả. Lão già gầy còm trợn mắt hậm hực nói. Tên to con nghe vậy thì liền giận dữ, đang muốn cãi lại thì bị một thiếu phụ trung niên có thu vi ma tôn trực tiếp ngăn lại. Bây giờ là lúc nào rồi mà hai vị còn cãi nhau ở đây nữa vậy? Nếu hai vị rảnh rỗi như vậy thì chờ đến lúc an toàn rời khỏi đây rồi cãi nhau cũng không muộn mà. Chẳng qua trước đó, ba người chúng ta cũng phải đồng tâm hiệp lực. Hiện tại chúng ta đã xuất ra tất cả lực lượng rồi, muốn hối hận cũng đã không kịp nữa rồi. Không bằng bây giờ suy nghĩ xem, ngoại trừ cái việc phải kích thích tiềm lực ra, thì chúng ta còn cách nào để thoát khỏi đây không nè? Vẻ mặt của thiếu phụ ma tộc có vài phần nhan sắc này không lộ ra vẻ gì rồi nói. Thiên diệu phụ nhân nói cũng có lý đó nha. Trước tiên chúng ta hãy cùng ngồi xuống bàn bạc xem có biện pháp nào khác hay là không. Sau khi sắc mặt của gã to con mặt giáp đỏ biến đổi, hắn miễn cưỡng đè nén bất mãn ở trong lòng rồi cười gượng nói. Hoàn toàn chính xác đó kìa. Ta cũng không nghĩ rằng cái đám Minh Trùng nơi này lại hung ác hơn so với bên ngoài vậy đâu. Lúc này phải đồng tâm hợp lực mới được đó. Sau khi lão già gầy còm ho một tiếng, sắc mặt khẽ biến rồi nói: Vì vậy lúc này ba gã Ma Tôn lại đang trên thuyền cẩn thận bàn bạc cái kế hoạch thoát thân. Cùng lúc đó, mấy toán quân đội ma tộc cũng đang bị vây khốn trong cái biển côn trùng. Cũng có mấy gã Ma Tôn giống như ba người ở trên đang dần liều mạng ngăn cản từng đợt rồi từng đợt tấn công của Minh Trùng. Cả đám Ma Tôn này bộ dáng ai cũng đang cố sức chống đỡ. Chẳng qua lúc này, cái đám người của Hàng Lập, Bảo Hoa cùng với mấy vạn ma tộc tinh nhuệ thừa dịp hơn phân nửa Minh Trùng ở gần Thủy Ấn đều bị quân đội ma tộc hấp dẫn. Liền dùng tốc độ nhanh nhất, một lần tiêu diệt hơn 10 đàn côn trùng cản đường, tiến thẳng đến nơi cách Thủy Ấn không xa. Nhưng đến nơi này thì lại bị cái màn đàn Minh Trùng phản ứng kịp, đem bọn hắn vây lại chật như là nêm cối. Lúc này bọn họ cũng như mấy quân đội ma tộc khác, bị cái biển côn trùng vô cùng vô tận cản đường. Chẳng qua cái đám người này cùng quân đội ma tộc khác thì không giống nhau. Mặc dù Hàng Lập, Bảo Hoa và cái đám lão tổ đại thừa còn chưa ra tay, nhưng mấy vạn ma tộc tinh nhuệ cùng gần 1.000 môn hạ đệ tử của mấy vị tu sĩ đại thừa này đã lao vào chém giết. Đám Minh Trùng bình thường này làm sao có thể ngăn cản nổi. Lúc này chỉ thấy vô số cái đạo quang kiếm từ đội ngũ phía trước cuồn cuộn bắn tới. Đám Minh Trùng ngăn cản phía trước ào ào hóa thành mưa máu văng khắp nơi, căn bản là không thể ngăn cản được gì. Cả đám ma tộc dưới sự bao phủ của ngùn ngục ma khí, với tốc độ kinh người hướng thẳng phía trước lao đến. Cho dù mấy đám Minh Trùng lợi hại hơn so với bình thường ngăn cản ở phía trước cũng nháy mắt bị tiêu diệt. Không tới nửa giây sau, đội ngũ ma tộc này đã tiến lên được 100 vạn dặm, dọc đường đã đánh chết không biết bao nhiêu Minh Trùng. Bỗng nhiên trong biển côn trùng phía trước truyền đến một âm thanh tê tê quái dị. Tiếp đó cái đàn Minh Trùng này chợt tách ra, một đám côn trùng to lớn xanh biếc xuất hiện. Đám côn trùng này con nào con nấy thì đều to hơn 10 trượng, chân trước có dạng như cái gọng kìm, miệng đầy răng nhọn, hình dạng dữ tợn. Mọi người cẩn thận nha, những con này đều là Minh Trùng cao cấp đó, một đòn cho bọn nó phun ra tương đương với một đòn toàn lực của Ma Tôn đó. Một gã ma tộc cao cấp hiểu biết những cái thứ này, lập tức nhận ra cái đám côn trùng này liền kinh sợ thốt lên. Nhưng vào lúc này, đám côn trùng xanh biếc phía trước há to cái miệng ra, ao ao phun ra những cái cục sáng xanh biếc. Mấy ngàn tên ma tộc cấp độ luyện hư phía trước không kịp đề phòng, đã bị những cái cục sáng này trực tiếp xuyên thủng ma khí phòng ngự đánh thẳng lên người. Tiếp đó cả đám phát ra những tiếng kêu gào thảm thiết, rồi trực tiếp bốc hơi biến mất. Những cái cục sáng này quả thực là vô cùng lợi hại. Quần sáng bảo vệ quanh người cái đám vệ sĩ ma tộc căn bản không thể mảy may ngăn cản được. Cái đám Minh Trùng cao cấp này vậy mà lại tập hợp ở đây nhiều như vậy nha. Xem ra bọn nó đã đoán được chúng ta mới là lực lượng chủ chốt rồi. Nếu đã như vậy, mọi người còn chần chờ gì nữa? Một gã thánh tổ ma tộc mặc giáp màu đen đang đứng ngay trên mũi của chiếc thuyền thấy vậy liền cười lên ha hả. Một tay giơ lên, lập tức một chùm những cái sợi tơ bắn nhanh tới. Sau khi nhoáng lên liền hóa thành một tấm lưới lớn bay lên, bao phủ chừng hơn vài dặm. Vài dặm thôi chứ không phải vạn dặm nghe đọc lộn. Trực tiếp hướng về phía đám côn trùng to lớn chụp xuống. Lúc này sau khi sắc mặt của mấy tên đại thừa gần đó khẽ động, cả đám cũng đồng loạt ra tay. Một gã thì chỉ là đơn giản bấm niệm pháp quyết thôi, lập tức trên không phía trước xuất hiện gió lớn. Một cơn lốc cao ngàn trượng bỗng nhiên dựng lên, sau đó hùng hổ cuốn về phía trước. Một gã đại thừa khác thì chỉ tay lên trời, lập tức nguyên khí trên trời cao ào ào sao động. Sau khi tiếng sấm vang lên, liền có vô số tia điện to như cái miệng chén đánh xuống. Cùng lúc đó, mấy tên lão tổ đại thừa còn lại cũng âm thầm làm phép. Những lưỡi đao gió dài hơn một thước cùng những cái quả cầu lửa màu lam to như cái chậu rửa mặt xuất hiện bốn phía quanh cái đám côn trùng to lớn, rồi lập tức bắn tới. Thậm chí có một gã lão tổ đại thừa bàn tay chộp vào khoảng không, một thanh kiếm nhỏ trong suốt nhoáng lên một cái hiện ra, rồi sau đó trực tiếp chém tới. Âm thanh xé gió vang lên, lập tức có vô số kiếm quang trong suốt bắn ra, rồi ầm ầm lao tới cái đám côn trùng to lớn này. Có nhiều lão tổ đại thừa ra tay như vậy, đám côn trùng to lớn này mặc dù phi thường lợi hại, nhưng làm sao mà có thể chống lại cái số lượng công kích nhiều như vậy chứ. Lúc này giữa tiếng kêu gào thảm thiết, có con thì cơ thể bị chia năm xẻ bảy, có con thì lập tức hóa thành tro tàn. Trong nháy mắt, cả đám đều bị quét sạch không còn một móng. Trong đội ngũ ma tộc lập tức phát ra vô số tiếng hoan hô. Không được ngừng lại, tất cả tiếp tục tiến lên! Gã thánh tổ ma tộc mặc giáp đen sau khi cười hung ác, lập tức phát ra mệnh lệnh vang vọng khắp bốn phía.

Cái con Minh Trùng Mẫu hiện giờ đang ở trong trung tâm của cái điện dưới lòng đất. Bởi vì cái tòa phong ấn bị Minh Trùng Mẫu chiếm quyền điều khiển, nên chúng ta không thể trực tiếp xông vào trong cung điện được. Nhưng vào cái thời điểm mấy ngày này, rơi ngay vào cái giai đoạn của nguyên khí bùng phát theo chu kỳ, cũng chính là lúc tòa phong ấn thượng cổ không ổn định nhất, nên chúng ta mới có thể nhân cơ hội này để lẻn vào trong đó. Nếu là lúc bình thường, cho dù chúng ta có thần thông mạnh mẽ, nhưng chắc chắn sẽ đánh động đến con Minh Trùng Mẫu. Con trùng chó này thật là quá cảnh giác mà. Theo ta được biết thì hầu hết các loại trùng mạnh mẽ đều lâm vào ngủ say mỗi khi bị tổn thương nguyên khí quá mức nặng nề. Lúc đó thật vô cùng khó làm chúng thức dậy, trừ khi phải đến thật gần hoặc có cái gì đó nguy hiểm đến tính mạng mới được. Một lão giả mặc hình tam giác, mặc áo bào thiêu bằng chỉ bạc nhướng mày rồi nói: Thì ra là cổ đạo huynh, bảo sao lại am hiểu về các loại trùng và thú đến vậy. Nhưng đạo hữu chớ quên là cái con Minh Trùng Mẫu này vốn không phải là loại hung trùng bình thường. Vì thế những suy đoán vừa rồi của đạo hữu thực sự không thích hợp lắm đâu. Bảo Hoa liếc mắt về phía lão giả rồi lạnh nhạt trả lời: Ha, mong là đúng như vậy đi. Người có tên là cổ đạo nhân này hừ lạnh, có vẻ mặt như là không mấy tin vào lời nói của Bảo Hoa vậy. Nếu đạo hữu không tin thì cứ việc tự xuống đó kiểm chứng luôn đi. Mà dường như Bảo Hoa cũng không thích thú cái lão già cổ đạo nhân này cho lắm. Sắc mặt của nàng trầm xuống, phớt lờ sự đả kích của đối phương, rồi nhìn thật sâu xuống cái khe đất giống như đang chờ đợi điều gì đó. Còn cái gã cổ đạo nhân nghe vậy, khuôn mặt hình tam giác giật tối sầm lại, hai mắt lóe lên một tia độc ác, nhưng lão vẫn giữ vẻ hầm hầm không có nói gì. Tất nhiên là lão cũng chẳng đến nỗi ngu dại mà chui xuống dò xét cái khe sâu kia. Hàng Lập tỏ ra vẻ hứng thú chăm chú nhìn lão giả cổ đạo này. Rõ ràng Bảo Hoa không phải là loại tu sĩ đại thừa kỳ tầm thường, mà lão lại dám dùng giọng điệu ngang tàng để đối đáp. Chắc chắn lão cũng là người rất có danh tiếng gì đây. Hàng đạo hữu, tuy lão cổ đạo nhân này là người rất chua ngoa, nhưng thần thông và cổ thuật của lão cũng khiến cho ta cảm thấy rất đau đầu nữa. Đạo hữu chớ nên dây dưa vào cái loại người này làm gì nha. Bảo Hoa trực tiếp truyền âm cho Hàng Lập. Hàng Lập vẫn giữ cái vẻ mặt y nguyên như cũ, chỉ hơi khẽ gật đầu nhưng không hề đáp lại câu gì. Những tu sĩ đại thừa khác cũng đứng lơ lửng chờ đợi một bên trên cái khe. Không biết có phải là do bị ảnh hưởng của cái làn mây tím kia hay là năng lực của phong ấn mà thần niệm của bọn họ không cách nào đi sâu hơn trăm trượng. Nếu mà cố gắng tiến sâu hơn thì thần niệm lập tức mất kiểm soát rồi tan đi, không thể tra xét thêm được gì ở bên dưới nữa. Nhìn cái khe đen tuyền sâu hun hút, một vài gã tu sĩ đại thừa kỳ bắt đầu nảy sinh tâm lý sợ sệt. Vào lúc này, không biết từ khi nào một cái trận bàn màu xám bạc đã xuất hiện trên tay của Bảo Hoa. Nàng đang bấm niệm rồi lại đánh từng đạo pháp quyết lên cái bề mặt của trận bàn. Chiếc trận bàn màu bạc này lúc sáng lúc tối trong lòng bàn tay, giống như nó là một sinh vật sống vậy. Khoảng cỡ một tuần trà trôi qua, đột nhiên chiếc trận bàn tỏa ra ánh sáng chói mắt, phát ra từng hồi âm thanh vù vù, theo đó là vô số ký hiệu màu bạc tràn ra phất phới trong không trung. Chính là lúc này, các vị đạo hữu mau tiến vào đi thôi. Sắc mặt của Bảo Hoa trở nên vui vẻ, miệng nàng quát khẽ, một tay nắm lấy cái trận bàn rồi hóa thành một vệt sáng hồng nhạt lao vào trong khe sâu. Những tu sĩ đại thừa còn lại cũng không dám chậm trễ, tất cả đều cùng nhau bay vọt vào bên trong. Hàng Lập nhẹ nhàng mở ra một tầng hào quang vàng ống, nhẹ nhàng tách cái lớp sương màu tím ra ngoài, rồi đi sát với cái đoàn người xuống dưới. Thực khác với dự đoán là cái khe này không phải là sâu không lường được như trong tưởng tượng, bởi vì chỉ mới bay xuống khoảng nghìn trượng là đã nhìn thấy một cái mảng mịt mờ sáng nhẹ nhẹ dần hiện ra sau cái lớp sương mù. Mọi người đáp xuống liền cảm thấy như đôi chân của mình được đặt lên một bề mặt trắng chắc lạ thường. Hàng Lập ngó trái liếc phải, hắn phát hiện ra khắp nơi toàn là ngọc trắng được lát kính thành một quảng trường thật lớn, rộng cỡ trên trăm mẫu. Hơn nữa cứ cách một khoảng là được khảm thêm một viên ngọc trong suốt lớn cỡ nắm tay, chiếu sáng lên cái khu quảng trường tỏ như ban ngày. Mà xung quanh quảng trường có 7-8 con đường nhỏ quanh co khúc khiểu, chẳng biết chúng dẫn về nơi nào. Ánh mắt của Hàng Lập lóe lên, hắn lại ngẩng cổ nhìn về trời cao. Trên cao, sương tím từ bốn phương tám hướng ùa về, rồi men theo khe nước cuồn cuộn tuôn lên bề mặt. Nếu nhìn tổng thể thì cái quảng trường này có vẻ hơi âm u lờ mờ. Tốt lắm, nếu chúng ta đã đến được nơi này an toàn thì càng chứng tỏ con trùng đã ngủ say rồi. Lúc này mọi người có thể theo kế hoạch ban đầu mà hành động đi. Riêng ta sẽ dẫn một nhóm người đi liên hệ với linh trí của tòa phong ấn. Đồng Nha đạo hữu sẽ dẫn mọi người đến từ giới diện thiên nha vào sâu bên trong, sau đó thử tìm cách liên hệ với những đạo hữu đang bị nhốt. Còn hai vị đạo hữu đến từ giới diện hắc dạ thì đi sâu vào chỗ sâu nhất nơi con hung trùng đang ngủ say. Hai vị hãy giám sát mọi hoạt động của nó, nhưng chớ nên đánh thức nó dậy nha. Với những cái bí thuật ẩn nấp của người đến từ giới diện hắc dạ thì hẳn là việc này không quá khó đối với hai vị rồi. Còn những đạo hữu khác thì hãy chia làm mấy tổ rồi đi đến các nơi trong tòa cung điện ngầm để tu bổ những cái vị trí mắc trận. Mọi người nhớ phải cẩn thận đó. trong khu vực này không khéo sẽ có những con cháu của Minh Trùng Mẫu đang đợi sẵn. Nếu không chỉ với một mình nó thì sao có thể khống chế được cái phong ấn này chứ? Kể cả có là một bộ phận rất nhỏ đi nữa, mà cái bầy con cháu của Minh Trùng Mẫu này chắc chắn sẽ hơn hẳn những con trùng ở bên ngoài. Ngay kể cả những người có tu vi đại thừa như chúng ta mà gặp phải cũng rất là nguy hiểm. Bảo Hoa nhìn tình hình xung quanh vài lần, sau đó nghiêm nghị phân chia nhiệm vụ thật là rõ ràng cụ thể. Không thành vấn đề. Vậy tôi đi trước đây. Bảo Hoa đạo hữu nhớ cẩn thận đó nha. Các tu sĩ đại thừa khác không có ai tỏ ra ý kiến phản đối cả. Tất cả đều tự chia thành từng tổ rồi điềm tĩnh rời đi. Bóng dáng của Hàng Lập, Giải Đạo Nhân và hai tu sĩ khác biến mất ở cuối một con đường nhỏ ven quảng trường. Hai gã đại thừa kỳ kia, một trong đó là Tà Liên và một là người được màn khí màu xanh che kín toàn thân đến từ cái giới diện khác tên gọi là Lục Thạch. Bốn người bọn họ cùng nhau lãnh nhiệm vụ đến tu bổ một cái mắt trận trong cung điện ngầm. Tà Liên mỉm cười đi trước tiên, trong tay nàng vân vê một cái thẻ ngọc. Hàng Lập cùng Giải Đạo Nhân đi ở giữa, Lục Thạch lẳng lặng theo sát ở phía sau. Bốn người bọn họ không có nói gì, cứ lặng lẽ lướt nhẹ nhàng cách mặt đất mấy trượng. Vẻ mặt của Hàng Lập luôn bình tĩnh, nhưng đôi mắt vẫn liên tục quan sát thật kỹ hai bên đường. Con đường nhỏ dẫn bọn họ đi qua một cái rừng mộ trong quần thể cung điện. Những ngôi mộ được xây theo bốn cạnh thật cao, cứ một cái lại nối tiếp một cái, phóng hết cả tầm mắt cũng khó mà nhìn thấy được điểm cuối của cái khu rừng mộ này. Kiến trúc của cái nấm mộ này mang phong cách rất là cổ xưa, bề mặt ngoài của nó được khắc lên những cái chữ viết từ thời thượng cổ, làm cho người ta không khỏi trỗi dậy một nỗi tang thương trong lòng. Xem ra cái rừng bia mộ đã tồn tại ở đây vô số năm tháng rồi. Rừng mộ rộng lớn lạ thường, nhóm của Hàng Lập cứ bay mãi đến cả tuần tra nhưng vẫn chưa thấy điểm ra. Bỗng Hàng Lập nhíu mày, thân hình chợt dừng lại một chập. Sao vậy? Hàng đạo hữu phát hiện thấy điều gì hả? Tạ Liên thấy vẻ khác thường của Hàng Lập nên vội hỏi. Tu sĩ tên là Lục Thạch cũng bay chậm lại rồi nhìn Hàng Lập với ánh mắt tò mò. Hình như bên kia có thứ gì đó khá thú vị đó. Các vị đạo hữu có muốn qua đó xem lát không vậy? Ánh mắt của Hàng Lập nhìn về phía chỗ sâu tích ở trong khu rừng mộ rồi bất chợt mỉm cười hỏi. Thần niệm của đạo hữu có thể quan sát được xa như vậy sao? Thần niệm của Tà Liên lập tức quét về phía hướng mà Hàng Lập nói nhưng không phát hiện ra điều gì. Sắc mặt của nàng khẽ đổi. Nếu Hàng đạo hữu đã nói vậy rồi thì hay là chúng ta cùng nhau qua đó xem thử của thế nào? Lục Thạch quét thần niệm về phía đó nhưng cũng không thấy gì. Hắn thầm trùng mình rồi nói. Nếu nói đến những thần thông khác thì chưa biết, nhưng về thần niệm của Hàng Lập thì Tà Liên và hắn tuyệt đối không thể sánh bằng. Hàng Lập nghe vậy thì liền khẽ mỉm cười, thân hình hơi động bắt đầu bay về phía bên kia khu rừng mộ. Giải Đạo Nhân vẫn giữ vẻ mặt đờ đẫn bay sát hắn. Tà Liên và Lục Thạch liếc mắt nhìn lẫn nhau, cả hai đều mang theo một chút rụt rè bay theo. Vừa rời khỏi con đường lát gạch được vài chục trượng, lập tức sắc mặt của Tà Liên và lão tổ Lục Thạch khẽ động, cả hai như đã phát hiện ra cái điều gì đó. Bốn người nhanh chóng bay qua từng ngọn thạch tháp. Sau khi vượt qua hơn thêm 200 trượng nữa thì tới một cái mảng trống trải. Cái hố sâu đường kính khoảng 8 trượng hiện ra rõ ràng ngay trước mặt. Xung quanh hố to là 7-8 cái tòa thạch tháp đổ trái ngã phải. Mỗi thạch tháp đều bị gãy đôi chỉ còn lại một nửa. Trên mặt đất gần đó có vô số vết đao, vết kiếm giăng khắp nơi. Dường như trước đó không lâu nơi này vừa mới trải qua một trận chiến đấu kịch liệt. Ở bên trong cái hố sâu là một cái xác côn trùng bị cháy đen. Dựa vào hình dạng và độ lớn của cái xác này, có thể thấy nó chỉ còn lại non nửa phần hài cốt mà thôi. Mặc dù cái xác côn trùng này không được đầy đủ bốn chân, nhưng bộ dáng dữ tợn vẫn còn hiển hiện, khiến cho ngay cả Tà Liên và lão tổ Lục Thạch cũng phải cảm thấy lạnh người. Xác côn trùng này khá giống với những con minh trùng bình thường khác, ngoài cơ thể cũng được bao trùm bởi một cái tầng giáp bóng loáng. Nhưng có điểm khác biệt là ngay phía trên cái cổ nhỏ dài của nó lại có một cái đầu có vẻ mặt của một gã đàn ông cực kỳ xấu xí. Mặc dù cái xác chỉ còn lại hơn một nửa, nhưng diện mạo vẫn còn đầy đủ. Hơn nữa trên đầu nó còn mọc một mớ tóc bù xù màu xanh, nhìn như một đám cỏ dại. Nửa cái xác côn trùng này nằm sấp ở trên mặt đất, không nhúc nhích, khắp nơi không thấy có vết máu nào văng ra cả. Rõ ràng con minh trùng này đã sớm chết ở chỗ này từ rất lâu rồi. Đây mới chính thức là con cháu do minh trùng mẫu sinh ra, nhìn nó quả thực là có cảm giác không được thoải mái. Tà Liên nhìn cái xác kia, sắc mặt của nàng hơi trở nên trắng bệch rồi nói. Ha, không phải là giả chứ, tôi cũng không nghĩ tới cái đám minh trùng chính thức này lại có hình dạng như vậy nữa. Bởi vậy cũng có thể đoán được, nếu thực sự gặp phải con minh trùng mẫu kia thì chắc chắn sẽ càng cảm thấy buồn nôn hơn rất là nhiều đó. Hàng đạo hữu có cảm thấy như vậy không? Lão tổ Lục Thạch hừ lạnh một tiếng, quay đầu về phía của Hàng Lập rồi hỏi một câu. Có lẽ là vậy đó, nhưng trước khi tận mắt nhìn thấy con minh trùng mẫu kia thì Hàng mẫu cũng không thể đưa ra phán đoán gì được cả. Hàng Lập cười nhạt, tay áo bỗng nhiên hướng về phía hố to rung lên. Một tiếng oanh vang lên, lập tức có một cỗ lực đẩy vô hình đem cái xác côn trùng đang nằm sắp kia lật ngửa lên, phần bụng bên dưới của con minh trùng này liền lộ ra. Trong lòng của Tà Liên khẽ động, lập tức tập trung nhìn về phía cái xác, khuôn mặt xinh đẹp lại càng lộ ra vẻ kinh ngạc. Chỉ thấy ở phần bụng của cái xác côn trùng có mười mấy cái chân không còn toàn vẹn, trong đó có một số cái dường như khá bén nhọn, cả chân mọc đầy lông cứng màu đen, so với mấy con minh trùng bình thường khác thì hoàn toàn giống nhau. Điểm khác lạ chính là cái phần còn lại của mấy cái chân này lại có da thịt trắng noãn, cùng với tay chân của người bình thường tương tự. Nhưng phần ngọn của mấy cái chân này cũng không có hình dáng năm ngón tay, mà thay vào đó nó được chia thành ba ngón, trong đó có một ngón to, hai ngón còn lại thì nhỏ hơn. Lão tổ Lục Thạch nhìn thấy tất cả những thứ này thì sau khi khuôn mặt co quắp lại mấy lần, liền nhấc tay. Một âm thanh vang lên, một cái quả cầu lửa màu lam xuất hiện trong lòng bàn tay Lục Thạch. Nằm ngón tay hắn khẽ co lại, lập tức một chùm ánh lửa bay về phía cái xác côn trùng. Bên ngoài quả cầu lửa không tỏa ra bất kỳ hơi nóng nào, nhưng khoảng không gần đó lại bị vặn vẹo mơ hồ. Rõ ràng cái quả cầu lửa màu lam này có uy lực rất lớn, không phải là mấy loại lửa bình thường có thể so sánh được. Những âm thanh xèo xèo vang lên, quả cầu lửa vừa tiếp xúc với xác côn trùng liền lập tức hóa thành một ngọn lửa ầm ầm bốc cháy. Một lát sau, lão tổ Lục Thạch tay bấm niệm pháp quyết một lần nữa, hướng cái xác côn trùng kia chộp tới. Lại một âm thanh vang lên, ngọn lửa màu lam trong nháy mắt biến mất, xác con minh trùng một lần nữa lộ ra. Lần này cái xác của con minh trùng kia so với lúc trước chỉ là cháy đen hơn một chút, ngoài ra không thấy có biến đổi gì lớn cả, cũng không thấy có dấu hiệu bị tan ra chút nào. Trong lòng lão tổ Lục Thạch rung lên, sắc mặt trở nên âm trầm, khuôn mặt của Tạ Liên càng trở nên khó coi hơn. Giải đạo nhân ngoại trừ lúc đầu ánh mắt khẽ chớp chớp mấy cái, sau đó vẻ mặt đờ đẫn như cũ. Có chút ý tứ đó, để cho hàng mẫu thử một lần xem sao. Hàng Lập khẽ nở nụ cười, vừa dứt lời cánh tay nhấc lên, từ ba ngón tay truyền ra những âm thanh tiếng kim loại va chạm, tiếng xé gió vang lên. Ba đạo kiếm quang màu xanh lần lượt theo cái đường thẳng từ chỗ đầu ngón tay bắn ra, chém lên cái xác minh trùng. Phanh phanh phanh! Ba âm thanh tương tự truyền ra, ba đạo kiếm quang chém lên ba cái xác lại cho ba cái kết quả hoàn toàn khác nhau. Đạo kiếm quang thứ nhất chém ra thì lập tức trên cơ thể minh trùng kia chợt bắn ra tia lửa. Đạo thứ hai thì đem cái xác côn trùng cắt ra một đoạn. Đạo kiếm quang thứ ba sau khi nhoáng lên rồi biến mất, đem xác con minh trùng này nhẹ nhàng chia ra hai nửa. Nhìn thấy cái tình trạng như vậy, trong mắt của Tà Liên và Lục Thạch cũng không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Còn Hàng Lập thì vân vê cái cằm, cũng lộ ra vẻ mặt đăm chiêu như đang suy nghĩ cái gì đó. Tà Liên suy nghĩ một hồi, sau đó nàng trực tiếp mở miệng hỏi một cách dứt khoát. Hàng huynh à, uy lực của ba đạo kiếm quang vừa rồi không giống nhau phải không vậy? Nếu không thì vì sao lại có kết quả như vậy chứ? Uy lực của bọn chúng đúng là không có giống nhau đâu. Đạo kiếm quang đầu tiên chẳng qua là ẩn chứa một nửa pháp lực của ta thôi. Đạo thứ hai thì ẩn chứa toàn bộ pháp lực. Còn về cái phần đạo kiếm quang thứ ba thì tại hạ đem một thanh phi kiếm có tinh thần tương liên với ta, trực tiếp sáp nhập vào trong kiếm quang nên mới tạo thành một cái kiếm có hiệu quả như vậy đó. Hàng Lập nhàn nhạt trả lời, dường như hắn không quý giấu giếm điều gì cả. Tà Liên và Lục Thạch tự nhiên sẽ không thể biết được rằng Hàng Lập ngoại trừ thêm vào cái đạo kiếm quang thứ ba một cái thanh thanh trúc phong vân kiếm đúng như lời của hắn nói, thì hai cái đạo kiếm quang lúc đầu rót vào mấy phần pháp lực mà hắn nói cũng chỉ là so với pháp lực của tu sĩ đại thừa bình thường mà thôi. Với chân nguyên của bản thân hắn đã vượt xa những tu sĩ đại thừa bình thường mà nói, cái đạo kiếm quang thứ nhất khi nãy chẳng qua hắn chỉ rót vào hai thành pháp lực thôi, còn đạo thứ hai cũng chỉ là 4-5 thành pháp lực mà thôi. Nhưng chỉ cần như thế thì sự mạnh mẽ của cái xác côn trùng này cũng làm cho trong lòng Tà Liên và lão tổ Lục Thạch hoảng sợ rồi. Xác minh trùng này chẳng những không sợ ngọn lửa của Lục Thạch đạo hữu, thậm chí kiếm quang của Hàng đạo hữu cũng chỉ có thể triệt tiêu hơn phân nửa thôi. Xem ra cái loại con cháu trực hệ của minh trùng mẫu so với những suy đoán ban đầu còn đáng sợ hơn mấy phần nữa. Lỡ như mà về sau thực sự gặp phải bọn chúng thì ba vị đạo hữu liệu có cái kế sách nào để đối phó với bọn chúng không vậy? Khuôn mặt xinh đẹp của Tà Liên âm tình bất định, sau một lúc biến đổi mới kiên kỵ hỏi một câu. Có gì đáng sợ đâu chứ, cái đám minh trùng này cũng không phải là không có cách nào giết chết mà. Nếu thực sự gặp phải bọn chúng, chúng ta thi triển thần thông là được rồi. Lão Phu cũng không tin, chúng ta bốn người đồng loạt ra tay mà không thể đối phó được một con sâu đâu. Lão tổ Lục Thạch bỗng nhiên cười lạnh rồi trả lời. Nếu chỉ là một con thôi, tất nhiên chúng ta không cần quan tâm rồi. Nhưng nếu đụng phải tới 7-8 con, mười mấy con, thậm chí còn nhiều hơn nữa, thì Lục Thạch đầu hữu còn có thể tự tin như vậy hay không? Tà Liên thở dài rồi nói. Mười mấy con hả? Điều này tuyệt đối không thể xảy ra đâu.

trong làn sáng vàng rực đã lập tức hóa thành tro bụi mà biến mất khỏi thế gian. Tế lôi thuật thực sự quá lợi hại, ngay đến cả nhân diện trùng cũng không thể đón đỡ được chút nào. Côn trùng còn lại thấy vậy thì liền rất sợ hãi, nó vừa giận mà vừa sợ. Nó không đợi cho thân thể của mình kịp lao tới mà đã vội thét chói tai, tạo thành một cơn sóng âm cuốn tới tấn công Hàng Lập. Hết tập 404, cảm ơn mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.